Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, ghi hận. Mắt lộ ra hung quang, đó là chuyện tốt à, Lâm Triệu Sâm một mặt cao hứng vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai một cái. Hiện tại sát thủ chết rồi, người cũng tránh thoát 3 lần ám sát, kia hack internet mặt nhiệm vụ. Liền không có nha, ngươi liền có thể gối cao không lo. Lưới đen, truyền bá mặt rất rộng, có thể biết đến, rất nhiều người đều biết rõ. Nhưng là đồng dạng, một chút phổ la đại chúng, là không rõ ràng, mà giống Lâm Triệu Sâm dạng này nhớ tổng đốc sát. Có thể biết rõ lưới đen, đồng thời biết rõ bọn hắn nhiệm vụ quy củ. Hiển nhiên, hắn bối cảnh cũng không bình thường. Ta không phải lo lắng chuyện này. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Nói, ta lo lắng chính là, lần này sát thủ, vốn chính là S cấp sát thủ. Mà một tên S cấp sát thủ, bị người một phát súng nổ đầu. Phản kháng đều không có. Chết ở nơi này, giết chết hắn, lại là người nào? Đồng dạng, cái này S cấp sát thủ, đều xuất động. Khẳng định không chỉ là Phùng Gia Lộc ngần ấy sự tình. Còn có cái khác nhiệm vụ. Vậy hắn nhiệm vụ lại là cái gì? Ta nghĩ đây mới là mấu chốt. Lộ Cảnh Dương nói ra nơi này. Lâm Triệu Sâm cũng phản ứng tới. Chìm 10 mặc suy nghĩ. Ngươi nói có đạo lý. Kia, Lâm Sơ, Đại Sơ bọn hắn tới rồi. Phùng Gia người cũng tới rồi. Lâm Triệu Sâm còn chưa nói hết. Đài phát thanh bên trong liền truyền đến Phó Ninh thanh âm. Thu được, Lâm Triệu Sâm hồi phục một câu. Sau đó nói với Lộ Cảnh Dương. Cái khác đằng sau lại nói. Ta cần cùng phía trên báo cáo. Hiện tại chúng ta đi nghênh đón một cái đại sơ. Cùng Phùng ra người đi. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Sau đó cùng Lâm Triệu Sâm cùng một chỗ. Hướng biệt thự cửa lớn đi đến. Phùng tiên sinh, Hoàng Sơ, tại biệt thự ngoài cửa lớn, từ trên xe xuống Phùng Tử Hưu cùng Hương Giang Đảo Tổng Khu Đại Sơ nắm tay. Hoàng Sơ, các người Tổng Khu nhớ người Đại Vãn bên trên gọi điện thoại cho ta. Cũng không nói rõ, chỉ để cho ta tốt minh chỗ ở đến. Có chuyện gì à? Vẫn là Gia Minh phạm vào chuyện gì? Phùng tiên sinh, xin nén bi thương. Phùng Gia Minh bị sát thủ giết chết tại trong biệt thự. Chúng ta nhớ đồng sự chạy đến thời điểm. Phùng Gia Minh đã bị hại. Đại sơ tự nhiên nhận được Đàm Diệu Huy sĩ quan cao cấp báo cáo. Cũng biết rõ Phùng Gia Minh cũng đã bỏ mình sự tình. Cái gì? Vốn đang trên mặt có chút nụ cười Phùng Tử Hưu. Nghe xong Hoàng Sơ, biến sắc, lúc này biến trắng bạch. Đồng thời căng thẳng trong lòng, lúc này liền muốn ngã xuống. Lão gia, cha, Phùng Tử Hưu quản gia cùng Phùng Gia Lộc đứng sau lưng, nhìn thấy Phùng Tử Hưu dị thường, tranh thủ thời gian tiến lên, đem Phùng Tử Hưu vịn. Bất quá ai cũng không có chú ý tới. Phùng Gia Lộc đáy mắt một tia kích động lóe lên một cái rồi biến mất. Phùng tiên sinh, ngươi ngàn vạn lần không muốn kích động. Phùng Gia Minh sự tình, còn mời nén bi thương. Hoàng Sơ nhìn thấy Phùng Tử Hưu bộ dáng, cũng có chút lo lắng, lên tiếng an ủi. Ăn quản gia đưa tới được hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Phùng Tử Hưu chậm chậm, sắc mặt mặc dù âm trầm tích thủy, nhưng nghe được Hoàng Sơ, vẫn là gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Mà lúc này Lộ Cảnh Dương cùng Lâm Triệu Sâm đi ra. Hoàng Sơ, hai người cúi chào. Hoàng Sơ nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, Lâm Sơ, Lộ Sơ, vào xem một chút đi. Phùng tiên sinh muốn gặp Phùng Gia Minh một lần cuối. Yes sir, Lâm Triệu Sâm gật đầu, đồng thời đối Phó Ninh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho nàng chớ vội động thủ. Sau đó Lâm Triệu Sâm phía trước dẫn đường, một đoàn người hướng bên trong đi đến, mà đồng thời, Phùng Gia Lộc cũng đi theo tiến vào biệt thự bên trong. Hoàng Sơ, Phùng tiên sinh, chúng ta tiếp vào tình báo về sau. Nghe nói sát thủ mục tiêu rất có thể là Phùng Gia Cửa. Lộ Sơ liền trước tiên dẫn người chạy tới. Nhưng là bởi vì sát thủ động tác quá nhanh, làm Lộ Sơ chạy đến thời điểm Phùng Gia Minh đã bị hại, đồng thời sát thủ không biết bị ai súng giết ở hiện trường. Duy nhất sống sót chỉ có Phùng Gia Minh bạn gái Lạc Y Viu tiểu thư. Lâm Triệu Sâm một bên dẫn đường, một bên giới thiệu nói, mà nói là tiếp vào tình báo, cũng là vừa mới lộ cảnh Dương thương lượng với Lâm Triệu Sâm tốt lý do thoái thác. Tên kia bị bắt tay súng bắn tỉa tin tức, hiện tại còn chưa thích hợp để Phùng Tử Hưu, đặc biệt là Phùng Gia Lộc biết rõ. Lộ Sơ a, phi thường cảm tạ ngươi. Mặc dù trong miệng nói cảm tạ, nhưng là Phùng Tử Hưu lại là một mặt bình tĩnh, không có mảy may cảm tạ ý tứ. Đối với cái này, Lộ Cảnh Dương không có để ý. Hắn càng thêm để ý là Phùng Tử Hưu trong giọng nói loại kia không rõ ý vị. Tựa hồ Phùng Tử Hưu đem bản thân con trai chết quái tới rồi bản thân trên đầu. Người ở chỗ này đều nghe ra Phùng Tử Hưu trong giọng nói cũng không có cái gì cảm tạ ý tứ, bất quá đều không có để ý, chỉ coi là Phùng Tử Hưu bởi vì mất con thống khổ, có chút không tỉnh táo mà thôi. Tiến vào lầu một, Lạc Yêu Yêu đứng lên, có chút sở sở đáng thương nhìn xem Phùng Tử Hưu, nhưng là Phùng Tử Hưu vẻn vẹn nhìn Lạc Y Y một cái, hừ một tiếng, chạy lên lầu, tới rồi lầu hai phòng khách. Nhìn xem ngã trên mặt đất Phùng Gia Minh, Phùng Tử Hưu rốt cục động dung, trên mặt không ngừng run rẩy, từ từ ngồi xuống, chuẩn bị đem Phùng Gia Minh trên người dây thừng lấy xuống. Dừng tay, một tên nhớ thám viên gặp Phùng Tử Hưu muốn giải khai dây thừng, liền mở miệng ngăn cản, bởi vì Phùng Tử Hưu động tác là ở phá hư hiện trường. Pháp chứng người lập tức sắp đến. Hiện trường phải đợi pháp chứng cùng pháp y xử lý xong về sau mới có thể đem thi thể các loại thanh lý. Nhớ thám viên tiếng la, để ngồi xổm trên mặt đất Phùng Tử Hưu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào tên này thám viên, kia ánh mắt bên trong toát ra tới hung quang, mặc cho ai đều thấy đến. Phùng tiên sinh, xin ngươi chú ý, không nên phá hư hiện trường. Hoàng Sơ lúc này đứng đi ra, đối nhớ thám viên phất phất tay. Từ hắn ra mặt, Phùng Tử Hưu lập tức quay đầu, nhìn về phía Hoàng Sơ. Nhưng là Hoàng Sơ mảy may bất vi sở động, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem hắn. Hô, Phùng Tử Hưu rốt cục vẫn là khôi phục lý trí, có chút run lồng lộng đứng lên. Bên người quản gia tranh thủ thời gian tiến lên 427. Đỡ Phùng Tử Hưu, Hoàng Sơ, thật xin lỗi, vừa mới cảm xúc hơi không khống chế được, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Khôi phục lý trí Phùng Tử Hưu cũng biết rõ, tại Hương Giang, cho dù hắn có tiền nữa, nhân mạch lại rộng, tại dính đến nguyên tắc tính vấn đề thời điểm, không thể cùng cảnh sát đối nghịch, bằng không thì toàn bộ sở cảnh vụ đều không có khả năng buông tha hắn. Cho nên, hắn từ bỏ hiện tại thay nhi tử buông ra dây thừng dự định. Nhưng là hắn trong lòng, đem Hoàng Sơ cùng vừa mới tên kia nhớ thám viên hận chết. Ta lý giải, nhân chi thường tình, Hoàng Sơ đem Phùng Tử Hưu không còn động thủ, cũng không có hùng hổ dọa người. Bất quá sắc mặt bình tĩnh, một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Hoàng Sơ, Lâm Triệu Sâm gặp thời cơ chín muồi, tranh thủ thời gian góp đi lên, đối Hoàng Sơ dỉ tai một trận, đem ghi âm sự tình nói một lần. Hoàng Sơ quay đầu, nhìn về phía Lâm Triệu Sâm. Lâm Triệu Sâm gật gật đầu, biểu thị sự tình là thật, lấy được Lâm Triệu Sâm xác nhận. Hoàng Sơ quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Phùng Gia Lộc. Nói ra, Phùng Gia Lộc tiên sinh, bởi vì ngươi dính líu mưu sát Phùng Gia Minh, Phùng Gia Hào, hiện tại cần đưa ngươi giam. không phải thế tất yếu ngươi nói, nhưng là như lời ngươi nói mỗi một câu nói, đồng nghiệp của ta đều sẽ ghi chép lại, xem như bằng chứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.